hãy tỏa sáng, đừng chỉ được chiếu rọi. Chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi giao chuyện chiêu sinh lại cho Tam sư huynh và Bát sư muội, ta cùng mấy vị sư huynh sư tỷ khác bắt đầu chuẩn bị cho đại hội tiên thí. Còn ở một bên khác, Lâm Kinh Phong trở về Vạn Kiếm Tông. Hắn chẳng bị thương tổn gì mấy, nhưng những pháp bảo từng lừa gạt nguyên chủ để lấy đều bị ta cướp lại sạch sẽ. Mặt mũi cũng mất hết, tức đến nỗi sắc mặt hắn xanh lè. Tuy nói giữa các môn phái không thể tàn sát lẫn nhau, nhưng quy tắc của đại hội tiên thí là không phân sống chết. Thẩm Lê Uyên cái tiện nhân đó, ta nhất định sẽ giết nàng tại đại hội lần này. Rửa sạch mối nhục trước đây, báo thù cho Giao Giao. Lão già kia nhớn mày, giọng lạnh như băng. Hiện tại ngươi chẳng còn gì trong tay, ngươi định dựa vào đâu để thắng nàng trong đại hội? Sắc mặt Lâm Kinh Phong cứng lại. Vịt bay lạc bầy, đúng rồi, hắn đã từng thua một lần. Cho dù có thể nói là vì chủ quan, nhưng hắn cũng không có tự tin rằng mình có thể thắng được ta. Càng đừng nói đến chuyện ta. Nhưng hắn lại chẳng hiểu vì sao, trong lòng vẫn cứ tin chắc rằng mình nên thắng. Hắn mới là người phải nổi danh tại đại hội tiên thí, danh chấn thiên hạ, nhưng dường như vẫn còn thiếu cái gì đó. Rốt cuộc là thiếu cái gì? Tại nhà ăn của Thanh Phong kiếm phái, ta cười tít mắt nhìn thiếu nữ đang ôm đùi gà rán, hai má dính đầy dầu mỡ, gặm đến vui vẻ như con mèo nhỏ. Ta yêu thương gắp thêm cho nàng một cái cánh gà rán vào bát. Từ từ ăn thôi, trong bếp vẫn còn nhiều, đảm bảo ăn no. Thiếu nữ ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh như sao. Ngon quá trời luôn, ta chưa bao giờ ăn món gà nào mà vừa thơm vừa giòn thế này. Ngon muốn xỉu luôn á, ta cười càng tươi hơn. Ngon thì ăn nhiều vào, sau này vào Thanh Phong kiếm phái rồi, ngày nào cũng có món ngon thế này cho ăn. Thiếu nữ phấn khích gật đầu như gà mổ thóc. Ta muốn gia nhập Thanh Phong kiếm phái, ta muốn ăn gà rán. Hệ thống nhìn bộ dạng gian thương của ta, nghẹn họng muốn nói lại thôi. Ký chủ, cô dụ được Đường Linh kiểu này, có phải không hay lắm không? Ta quay đầu lại, hừ lạnh một tiếng, thì sao? Lúc trước Lâm Kinh Phong chẳng phải cũng dùng mấy món bánh ngọt, gà quay gì đó để lừa Đường Linh về tay hắn à? Lẽ nào gà rán của ta không ngon? Ta còn biết làm BBQ, lẩu cay, thịt nướng, món Nhật món Hàn đủ cả. Cô ấy theo ta, chẳng lẽ còn thiệt hơn theo Lâm Kinh Phong chắc? Hệ thống, chẳng biết nói gì luôn. Cách chương.